Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 941, nửa mục thắng hiểm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Thiếu Hiệp, cờ vây phổ cập thư có là có. Chấm ngoặc kép, lão quản gia nhìn Diệp Phong, mặt đầy là chẳng lẽ. Nhưng lão hủ trên người lại không mang theo, phải đi trong nhà cầm mới được. Nhưng này trận đấu lập tức phải bắt đầu. Lão hủ nếu như lại đi trong nhà cầm thư tới cung thiếu hiệp học tập, thời gian này thượng, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Ngươi coi là thật sẽ không dưới cờ vây. Một bên ma cô nương từ trên người rút ra một quyển sách, đưa cho Diệp Phong, mặt đầy buồn cười nói. Cờ vây phổ cập thư ta không có, nhưng lại có một quyển cực kỳ cao thâm sách cờ. Ngươi chỉ cần xem hiểu quyển này sách cờ, có thể hay không học thành một cái kỳ đạo cao thủ ta không dám đánh bao phiếu. Nhưng học được thế nào hạ cờ vây, chỉ cần ngươi không quá đần, cũng còn là có thể đánh bao phiếu. Chỉ cần có thể học được thế nào hạ là được, trọng ở tham dự mà. Ta cũng không hy vọng nào có thể thắng cờ. Diệp Phong lập tức từ ma cô nương trong tay đoạt lấy quyển kia sách cờ, cẩn thận lật xem. Trước mấy tờ lật được phá lệ cẩn thận, phía sau giống như càn quấy ngoan đồng lật tự điển như vậy. Ào ào ồn ào một đường mãnh lật, vừa vặn ở đấu cờ bắt đầu trước. Lật xong rồi quyển này dày đến ba thước sách cờ. Lật xong quyển này sách cờ sau, Diệp Phong nhất thời trong lòng đại định. Này thần triều cờ vây bàn cờ tuy so với trên địa cầu bàn cờ lớn hơn gấp mấy lần, quy tắc cũng so với trên địa cầu cờ vây càng thêm tinh xảo phức tạp, nhưng trong đó tâm tư muốn nhưng là không khác nhiều đoạt địa bàn. So với số lượng, loại này cực lớn bàn cờ thần triều cờ vây càng có thể phát huy luyện cấp cuồng ma sức tính toán kinh người ưu thế. Càng vui vẻ là, hắn còn học xong một quyển cao cấp nhất sách cờ. Trong đầu chứa đựng một đống lớn có thể tùy thời điều dụng cờ vây cao cấp nhất tính toán công thức. Đấu cờ là từng đôi chém giết cuộc thi vòng loại, cộng ngũ luân, mỗi một luân đồng thời mở cuộc tranh tài. Người thắng vào, kẻ thất bại bị loại. Ngũ luân đi qua, để cho trọng tài chọn lựa một đôi tài đánh cờ cao nhất tuyển thủ tiến hành quan á quân trận chung kết. Vì sao là do trọng tài chọn lựa một đôi tuyển thủ? Không có cách nào, tuyển thủ đông đảo, lịch trình có hạn, đấu cờ tỷ số là mỗi thắng một vòng được nhị thập phần. Sáu thập phần là đạt tiêu chuẩn phân, đấu cờ đạt tiêu chuẩn người mới có tư cách tham gia văn sau đó hạng nhất trận đấu. Nói cách khác, tình huống bình thường, muốn thắng liền tam luân người mới có tư cách tiếp tục tham gia văn sẽ cuộc so tài. Nhưng vì sao là tình huống bình thường? Đó là bởi vì, còn có không tình huống bình thường. Cái này không tình huống bình thường, chính là trọng tài có quyền phán định một đối với tuyển thủ có phải hay không là hạ xưng tên cục. Phàm là hạ xưng tên cục tuyển thủ, thắng bại song phương đều đưa đạt được thấp nhất 6 thập phần đạt tiêu chuẩn bảo đảm không thấp hơn phân. Nói cách khác, chỉ cần một tràng đấu cờ hạ thành danh cục, thắng bại song phương bất kể có hay không thông qua vòng thứ 3, đều đưa đạt được tiếp tục tham gia văn sẽ cuộc so tài tư cách. Đây là vì phòng ngừa tay giỏi đụng nhau mà bị đào thải tiếc nuối. Rút được Diệp Phong, tuyển thủ nhân nhận định Diệp Phong là một đưa điểm đồng tử. Vì vậy, ỷ mình đẳng cấp to lớn, lạc tử như bay, mà Diệp Phong cũng biểu hiện hoàn toàn giống như là một sẽ không dưới cờ tân thủ. Lại hoàn toàn bất kể bố trí lập cơ, mà là người khác lạc một con trai, hắn liền đẩy người khác quân cờ ứng một con trai. Diệp Phong đối thủ nhất thời mừng rỡ, nhận định hắn thật là cái hoàn toàn sẽ không dưới cờ chiêu chọc bước. Vì vậy lên tinh thần, đánh nhanh thắng nhanh, muốn bằng nhanh nhất sạch sẽ nhất, hoàn toàn tối lôi đình vạn quân thủ đoạn. sáng tạo ra một cái đấu cờ từ trước tới nay nhanh nhất một cái để cho đối thủ ăn zero trải qua sử ký lục. Kết quả chàng này đấu cờ từ vừa mới bắt đầu biến thành không có bất kỳ bố trí mưu thiên đổ long đại chiến, để cho tuần chàng trọng tài nhìn đến lắc đầu liên tục. Bắt trước Phật tượng là đang ở nhìn nhà mình vậy, đối với 5-6 tuổi không biết gì tiểu nhi là cạnh tranh hầm cầu sử dụng quyền ưu tiên nhanh đấu cờ như vậy. Hai cái đại long nhanh chóng từ biên giác tràn ra đến trung bụng, lại từ đó bụng dây dưa đến đông nam, đông nam chuyển đông bắc chuyển tây bắc chuyển tây nam. Quyết chiến đến cuối cùng lúc, Diệp Phong đối thủ mặt đầy đắc ý đáp ứng một con trai. Rốt cuộc lộ ra kế hoạch, ý muốn cuối cùng đồ long. Ai ngờ Diệp Phong lại theo sát đáp ứng một con trai sau. Diệp Phong đối thủ lập tức sửng sờ. Em gái ngươi a, đây thật là 80 tuổi lão nương đảo băng bó rồi hài nhi. Lại để cho kẻ ngu này ngẫu nhiên đem đại long cho làm việc rồi. Hai cái đại long đã chen đầy toàn bộ bàn cờ. Không, mặc dù địa vẫn có không ít, nhưng lại câu đều là bị đối phương đại long bao vây tử địa. Nói cách khác, chàng này chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ rất nhanh đấu cờ thì đã hạ xong rồi. Diệp Phong lấy nửa mục thắng nhỏ. Vào đợt thứ hai, trọng tài liếc một cái bàn cờ sau, nhanh chóng tính ra song phương đối chiến kết quả. Cái kết quả này một khi tuyên án, bên cạnh xem chiến lão quản gia trợn tròn mắt, long một cũng trợn tròn mắt. Ngu nhất mắt là Diệp Phong đối thủ. Hắn mộng ép một hồi lâu sau lúc này mới la ầm lên. Danh cục, chúng ta này một mâm, tuyệt đối là một mâm kinh điển danh cục. Kinh điển ở nơi nào? Trọng tài lặng lẽ nói. Diệp Phong đối thủ lập tức la ầm lên. Số 1, hạ gia nhanh nhất kinh điển tốc độ. Thứ 2, hạ gia thắng bại nhỏ bé nhất nửa mục kém. Thứ 3, hạ gia độc đáo mới tinh cờ phong. Tống Đức Sinh, ngươi còn biết xấu hổ hai chữ là viết như thế nào sao? Trọng tài giận dữ nói. Các ngươi đây là tại hạ cờ hay là ở cấy mạ à? Nhà chúng ta kiếm cơm đứa ở cấy mạ cũng không các ngươi chọc vào như vậy lơ là. Ngươi còn không thấy ngại nói là hạ gia kinh điển tốc độ. Không thôi lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Ngươi còn có một đinh điểm văn nhân liêm sỉ sao? Nửa mục kém chính là danh cục sao? Cuộc cờ như chiến cuộc, chắp ghép là trí tuệ mà không phải tiêu hao. Giống như một ít danh tướng tuy tráng niên mất sớm cũng vì vạn thế truyền tụng. Bởi vì hắn ở ngắn ngủi hoa trong năm đem hết vũ dũng chiến ra trí tuệ, mà nào đó mãng phu dựa vào sông ngang đánh thẳng nhất thống thiên hạ sắp lên ngôi lúc, lại nhân biết mình duy nhất nhi tử Hàn với cách vách người phu xe họ Vương mà không thể bị lập thành thái tử mà bị tươi sống tức chết vậy, không kêu đau buồn mà là trò cười. Biết không, chỉ các người loại này so với 3 tuổi ấu nhi cũng không bằng, càn quấy không một chút trí tuệ mưu tính phong độ, hoàn toàn có nhục tán văn hạ pháp. Nếu không phải tái sự quy tắc đã đề ra, hẳn xử hai người các ngươi thông thông zero bị loại, còn không thấy ngại nói mình hạ ra độc đáo mới tinh cờ phong. Ngươi nên rất vui mừng ngươi không phải là cháu trai ta. Nếu không lão phu ta lập tức cho ngươi một hồi cái mông hèo. Một lúc lâu sau, vòng thứ nhất đấu cờ kết thúc, biểu hiện ưu tú nhất tuyển thủ lại là chúng tuyển thủ chung hình tượng xấu nhất ma cô nương. Mà cô nương đem chính mình đối thủ cạo một cái sạch sẽ đại đầu chọc. Kẻ thất bại toàn bộ bị loại, chưa từng xuất hiện bị trọng tài công nhận danh cục. Này, cái này so với địa cầu bàn cờ lớn hơn gấp mấy lần cờ vây cuộc so tài. Mới 1 giờ liền kết thúc, có phải hay không là quá nhanh một chút? Cũng không phải, những thứ này tuyển thủ cũng đều là nhiều chút trong truyền thuyết thần người tới. Đem lực tư duy xa phi phàm nhân có thể tưởng tượng. 1 giờ thời gian đã đầy đủ thừa thải. Đợt thứ hai bắt đầu tranh tài. Diệp Phong vận khí tựa hồ không phải là quá tốt, vẫn bị đối thủ đoán thắng nước trước. nhưng đối thủ mặt đầy cẩn thận hạ xuống một con trai sau. Lại lập tức mộng bức, ai, không có cách nào Diệp Phong cái này nhìn như coi là thật sẽ không dưới cờ tân thủ. Lại cố kỹ trọng thi, dán chặt đối thủ đệ nhất tử, rơi xuống chính mình bạch tử. Này, lão huynh, người rốt cuộc có thể hay không đánh cờ à? Đối thủ mặt đầy tức giận nói, thật không sau đó, Diệp Phong lập tức mặt đầy khiêm tốn nói, hạ luận này cờ vây, đây là ta bình sinh ván thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.